Bi kịch đẫm máu của 12 cung hoàng đạo, chương 6, góc truyện audio.com. Bạch Dương và Sử Nữ cãi nhau được một hồi thì lăn ra ngủ nưng tầm khoảng 11 giờ 30 đêm, Sử Nữ buồn đi vệ sinh nhưng không dám đi vì sợ ê, Bạch Dương, dậy đi. Sử Nữ thì thầm, gì, đang ngủ ngon, thích cãi nhau tiếp à, Bạch Dương cằn nhằn, mày, tao buồn đi vệ sinh nhưng không dám đi, mày đi với tao nhé, Sử Nữ đỏ mặt nói, không, nhé, từng này tuổi rồi lại còn bày đặt còn sợ ma. Muốn thì sang phòng bên cạnh gõ cửa nhờ ma kết đi cùng nhé. Bạch Dương nhấn mạnh hết cỡ hai từ nhé. Mày, thôi, đây tự đi. Sử Nữ đỏ mặt không thèm liếc. Sử Nữ bỏ đi rồi, Bạch Dương tủm tỉm cười. Gặm nhấm cục tức một mình nha con. Trong bóng tối mịt mù, Sử Nữ cố gắng mò đường mãi mới có thể đến được nhà vệ sinh. Cô cố gắng đi nhanh hết sức có thể. Trong lúc đang rửa tay, dù đã cố gắng hết sức để không nhìn vào gương nhưng đã không thể. Nghe thấy tiếng gió chạy qua cửa sổ, tiếng chuột chạy trên nóc nhà, khiến cô hoảng sợ. Nhìn vào trong gương, nhìn từ đằng sau, cô bỗng nhìn thấy một cô gái mặc chiếc váy màu trắng, tóc xõa, áo dính đầy máu, trên chiếc áo có ghi chữ. Chết, bằng máu đỏ, nhìn thấy thế cô hoảng sợ lắm nhưng không dám hét lên. Cô chạy té khói khỏi phòng vệ sinh, cô đã để quên đèn pin trong phòng tắm nhưng không dám quay về lấy. Cô đành mò đường trở về phòng, khi leo lên được giường, cô thở phào nhẹ nhõm mà lăn ra ngủ. Cùng lúc đó, hừm, con Sử Nữ đi đâu mà lâu dữ vậy? Hay lại xỉu ở đâu rồi? Bạch Dương càm ràm đáp, thì ra Sử Nữ không biết rằng, cô đã vào nhầm phòng của Ma Kết và Song Tử ở ngay bên cạnh. Thực tế bây giờ cô đang nằm ngủ ngay trên giường cùng Ma Kết như đúng rồi. Con điên này, lại phải đứng dậy đi tìm vậy? Bạch Dương lười nhắc ngồi dậy. Bước vào phòng tắm, Bạch Dương thấy cái đèn pin của Sử Nữ bỏ quên nhưng lại không thấy Sử Nữ đâu cả. Cô lại phải đi khắp nơi tìm. Sợ Sử Nữ bị lạc, Bạch Dương lấy hết can đảm để lên tầng 2, vào căn phòng mà cũng chính là nơi ngài Hayashi tự tử. Trước khi bước vào phòng, Bạch Dương mắc phải một cái bẫy khiến cho cô ngã xuống một đường hầm bí mật trong ngôi nhà. Trước khi ngã, cô chỉ kịp gào lên một tiếng. Tiếng gì vậy? Kim Ngưu giật mình bật dậy nói. Phòng của Kim Ngưu và Thiên Yết nằm ngay dưới nơi mà Bạch Dương ngã xuống. Nhưng mà Kim Ngưu háu ăn háu ngủ, nói vậy thôi chứ lại lăn ra ngủ tiếp. Bạch Dương tội nghiệp, biến mất mà chả có ai nhận ra. Sáng sớm hôm sau, Sử Nữ và Ma Kết đang ngủ ngon thì bị Song Tử gọi dậy. Hai người vừa mở mắt thì bị Song Tử đưa ánh mắt ngạc nhiên. Này, Song Tử, sao lại nhìn tôi theo ánh mắt như vậy à, hả? Đây là giọng của Ma Kết mà. Ma Kết cũng chạm phải mái tóc của Sử Nữ, giật bắn cả mình. Cả hai đứa quay mặt nhìn nhau rồi gào lên một tiếng rùng trời. Cả bọn nghe thấy tiếng hét chạy nhanh như tên bắn sang. Nhìn thấy này, cả bọn choáng không nói lên lời. Trời ơi, Thiên Bình thấy chưa, sáng kiến của cậu chả hay chút nào. Đã bảo cho tụi nó vào cùng một phòng để được riêng tư cơ mà. Xếp phòng thế này chúng nó lại làm phiền Song Tử nữa. Cự Giai lên giọng nhắc nhở. Không phiền đâu, Song Tử nhịn cười, khổ thân Sử Nữ chưa gì đã mất đời con gái ở tuổi 15. Bảo Bình trêu chọc, đừng lo, tớ sẽ hoàn toàn chịu trách nhiệm với cậu mà. Ma Kết đỏ mặt đáp. Các cậu im đi, Sử Nữ đỏ mặt gào thét, thứ nhất chúng ta có làm gì đâu mà chịu trách với trả nhiệm. Thứ hai, các cậu thôi đi, Sử Nữ đỏ mặt gào thét, góc truyện audio.com. Câu nói của Sử Nữ khiến Ma Kết có phần ỉu xìu nhưng hắn lẩm bẩm. Mình sẽ không bao giờ quên giây phút này đâu, câu lẩm bẩm của Ma Kết tuy nhỏ nhưng vẫn đủ to để Sử Nữ nghe thấy. Cô gào, cậu nói gì, bóp, Sử Nữ cho Ma Kết một cái tát đỏ cả mặt. Lúc này, trên mặt Ma Kết in rõ hình một bàn tay đỏ ửng. Hắn không dám nói gì nữa. Im thiên thít, mà này, sao không thấy Bạch Dương nhỉ? Chuyện của Sử Nữ và Ma Kết là bạn ấy hóng nhất mà. Nhân Mã thấy lại hỏi. Ừ nhỉ, Song Tử bảo, này mọi người ơi, mình không tìm thấy Bạch Dương trong phòng. Thiên Bình hoảng hốt bảo, nhanh nhanh đi tìm nó thôi. Nhân Mã bảo, mọi người đi tìm mãi, nhưng vẫn không tìm thấy. Cuối cùng, mọi người quyết định lên tìm trên tầng 2, khi mới bước lên được một quãng, họ thấy. Nhìn kia kia có phải là, kính của Bạch Dương không? Sử Nữ hoảng hốt nói. Tại sao lại có một chút máu nữa? Cự Giai hoảng hốt nói. Không, Nhân Mã gào thét, cách trương,